Tiểu đội bát quái siêu đẳng, chương 101, góc truyện audio.com, Yến Khôn và Tư Không Dịch ăn cơm xong liền về biệt thự. Tư Không Dịch khoanh chân ngồi trên sofa, cầm di động dục già dục dịch, thế nhưng cuối cùng cậu vẫn không đăng Weibo hôm nay, vẫn là sáng mai thích hợp hơn. Thừa dịp mọi người đi làm, ngồi trên xe lướt điện thoại, đề tài này có thể thành một cú nổ lớn. Mà sự tình cũng giống hệt như trong suy nghĩ của Tư Không Dịch. Hôm sau cậu dậy thật sớm, ở căn tin trường học biên tập Weibo đầy đủ rồi đăng lên. Thế là, tộc đi làm đang ngồi xe bus và tàu điện ngầm chán muốn chết lướt điện thoại. Bỗng nhiên Weibo nhảy ra một tin tức, sau đó cả đám đều ồ lên, hoặc là mang vẻ mặt hưng phấn bấm mở video và ghi âm. Tiểu đội bát quái V. Gần đây có một tin hot muốn kể cho bạn bè xung quanh nghe. Công tử Vạn Thiên Khánh V đại ngôn một hiệu đồng hồ tầm trung. Vốn tôi cũng định bỏ tiền mua một cái, nhưng ai bảo tin tức của tôi quá linh thông làm chi. Dù sao tôi cũng không mua nữa, mọi người tốt nhất cũng đừng mua. Còn nữa, đại ngôn khác của vị công tử này là mặt nạ và các sản phẩm khác. Mọi người cũng nên suy nghĩ trước khi mua. Tôi thấy không đáng tin lắm. Ghi âm, video, tôi xem mà không nói lời nào. Sofa, rốt cuộc đội trưởng phát huy lần nữa rồi. Lần này vẫn là giữ gìn hòa bình và chính nghĩa giới giải trí. Một like cho đội trưởng. Tôi chưa kịp xem video, nhưng phỏng chừng lần này là đại ngôn có vấn đề. Tôi một đi không trở lại. Má nó, thật không ngờ Vạn Thiên Khánh lại có đức hạnh này. Hai ngày trước em gái tôi ở nhà còn thề sống thề chết. Nói người trong giới giải trí đều dối trá. Chỉ có Vạn Thiên Khánh là tùy tính lại chăm chỉ. Kết quả hôm nay bị hung hăng đánh mặt. Như thế này là tùy tính và chăm chỉ. Ông nội mày á, vui vẻ mỗi ngày. Chuyện này không có khả năng. Một vài tên muốn hắc Vạn Thiên Khánh chúng tao. Tụi bây có tâm tư gì? Khánh là một người chăm chỉ cố gắng như vậy. Từng giúp fan bung dù và mua thuốc cho fan đó. Làm sao Vạn Thiên Khánh có thể nói những lời thế này? Tao không tin, đầu óc bị cương thi ăn. Tình huống của Lầu Trên không khác gì tên Weibo của tôi. Đầu óc cô bị ăn hết rồi hả? Ghi âm và video đều ở đây. Còn có thể là giả được sao? Nghe giọng nói khinh thường của Vạn Thiên Khánh đi. Hắn chính là xem fan như mấy đứa ngu mà đùa giỡn. Giống như cô vậy, phòng trừng trong mắt hắn chính là một đứa ngu mà có nhiều tiền. Càng nghĩ càng thấy sợ, trọng điểm không phải là hắn nói quảng cáo hàng giả sao. Theo bản ghi âm này, hiện tại trên cơ bản đa số đại ngôn của mấy tiểu minh tinh không nổi danh đều có vấn đề. Cẩn thận nghĩ lại, chẳng lẽ không thấy rất đáng sợ hả? Theo tôi được biết, đa số đại ngôn của mấy tiểu minh tinh đều là đồ trang điểm. Quần áo gì đó kém chất lượng coi như xong đi, nhưng là thức ăn và đồ trang điểm thì đúng là làm cho lòng người rét lạnh. Vạn Thiên Khánh rác rưởi, ha ha, đã từng làm fan ngu ngốc mua cho Vạn Thiên Khánh thức ăn đắt tiền và tây trang đặt may riêng. Hiện tại tôi biến thành anti-fan, coi bà đây là đầu ngốc hả, đừng để tao thấy mày, tao mà thấy là tát chết mày, hiếm thấy chuyện kỳ quái. Lầu Trên của Lầu Trên, hiện tại minh tinh quảng cáo sản phẩm giả còn hiếm lạ lắm sao? Chỉ cần không mất mạng thì ai có thể quản mấy thứ này? Nhiều lắm thì bọn họ kiếm thêm chút tiền mà thôi. Thế nhưng tôi nghĩ mọi người rất mù quáng. Ai nói đồ mà minh tinh quảng cáo nhất định là tốt? Tốt hay không tốt vẫn nên xem bản thân chất lượng sản phẩm mới đúng. Vì sự kiện này mà bình luận trên Weibo nhanh chóng tăng vọt. Có ít nhất 1-3 cư dân mạng mắng Vạn Thiên Khánh lòng dạ hiểm độc. Nói hắn vì kiếm tiền mà không có điểm mấu chốt nào. Lại có 1-3 từng là fan của Vạn Thiên Khánh, nhưng nghe thấy hắn chính miệng mắng bọn họ là đầu ngu. Nhóm fan trực tiếp biến thành anti-fan, bắt đầu mắng chửi Vạn Thiên Khánh trên mạng. Còn lại 1-3 là xem náo nhiệt, thảo luận về chất lượng sản phẩm của minh tinh làm đại ngôn hiện tại. Hơn nữa còn có một ít fan não tàn liều chết chống đỡ. Tóm lại Weibo thật loạn, nhưng quan điểm cơ bản của mọi người lại không thay đổi. Đó chính là Vạn Thiên Khánh lòng dạ hiểm độc, sản phẩm minh tinh quảng cáo bị bóc ra vấn đề. Rất nhanh liền có người xuôi theo hướng gió, liệt kê các sản phẩm mà vài minh tinh đang hot hiện tại làm đại ngôn. Trong đó có hai ảnh đế, ba diễn viên, vài đại hoa đán và tiểu sinh phái diễn xuất, dù sao đều là minh tinh tuyến 1 tuyến 2. Tư Không Dịch hưng chí bừng bừng lướt Weibo, thế mà lại phát hiện tên của cậu và Trung Khôi cũng có trong danh sách. Cậu đang ngồi trong lớp, hơi tiếc nuối không thể chia sẻ tâm trạng lúc này với Yến Tổng. Thế nhưng cả lớp của cậu cũng sớm vì chuyện này mà bàn tán. Ha, Tư Không, cậu cũng bị moi ra à, không lo lắng chút nào sao? Nhìn tư thế mấy người này là muốn kiểm nghiệm tất cả sản phẩm minh tinh làm đại ngôn nha. Ảnh đế, ảnh hậu, hoa đán và tiểu sinh đều là đại ngôn các sản phẩm đẳng cấp. Có thể bảo đảm chất lượng, chẳng qua là đắt thôi. Nhưng cậu phải làm thế nào bây giờ? Cậu nhìn xem, ngay cả quảng cáo thức ăn chó mèo, đồ ăn vặt, đồ hộp trong Weibo của cậu người ta cũng moi ra. Người ngồi bàn bên cạnh cầm di động cho Tư Không Dịch xem. Trong giọng nói mang theo chút lo lắng, nhưng vui sướng khi người gặp họa lại càng nhiều. Cũng không phải hắn ngóng trông Tư Không Dịch gặp chuyện. Mấu chốt là Tư Không Dịch đẹp trai lại có tiền, dáng người cao giáo, học giỏi, tính cách lại không tồi. Thật sự là một tên rất đáng ghét. Đừng nói mấy nữ sinh xinh đẹp trong lớp, mấy nữ sinh trong khóa, thậm chí là toàn trường đều muốn gặp Tư Không Dịch, đúng là chọc giận người ta. Tư Không Dịch liếc mắt xem thường, không cần cậu quan tâm vô ích, nếu cậu có chút năng lực phân tích thì có thể nhìn ra đa số sản phẩm tôi quảng cáo đều là thực phẩm. Không nói đến nước trái cây có ga thuần động hiện tại bán rất chạy. Người ta đã là công ty nước có ga chính thức đưa ra thị trường. Các thành phần đều đã trải qua kiểm tra rất nghiêm khắc. Căn bản không có vấn đề. Còn về quảng cáo thức ăn chó mèo, đồ ăn vặt, đồ hộp trên Weibo của tôi thì càng không cần lo lắng. Đại Hoa, Đại Hoàng và Tiểu Bạch nhà tôi chính là máy kiểm nghiệm tự nhiên. Thức ăn được chúng nó thích tuyệt đối chịu được các loại kiểm tra. Vì thế tôi không hề lo lắng chút nào. Dáng vẻ Tư Không Dịch rất chắc chắn. Bên cạnh có một người tên là Tống Khắc Phong đã sớm cầm di động chụp hình cậu. Sau đó đăng lên Weibo của hắn, Tư Không Dịch từ xa liếc hắn một cái. Cậu không thích người bạn cùng lớp này. Theo lời nói của Tiểu Văn thì Tống Khắc Phong thường xuyên chụp ảnh và quay video ngày thường của cậu đăng trên Weibo của hắn. Dùng để hấp dẫn fan thì không nói. Hắn còn từng đặc biệt mặt dày cầm 20 bản ký tên bảo Tư Không Dịch ký cho hắn. Đương nhiên bị cậu từ chối. Cậu nghĩ đi học là đi học. Không nên mang công việc vào trường lớp, nhưng Tống Khắc Phong lại nghĩ cậu không nể mặt hắn, trực tiếp đăng chuyện này lên Weibo, làm một vài người bàn tán. Hiện tại nhìn dáng vẻ này của Tống Khắc Phong là khỏi cần nói cũng biết. Hắn thấy cậu nói chắc ăn như vậy nên đặc biệt chờ cậu bị đánh mặt đây mà. Tư Không Dịch cười lạnh một tiếng, cậu thật sự không sợ chuyện này. Đại Hoàng, Đại Hoa và Tiểu Bạch quả thật rất soi mói với thức ăn không tự nhiên. Vì thỉnh thoảng cũng đến quán ăn ven đường làm một bữa gia tăng hương vị. Nhưng phần lớn chúng nó đều ăn thức ăn tự nhiên không ô nhiễm. Có đôi khi đồ chúng ngậm về còn ngon hơn món cậu mới ăn xong. Lúc này trên Weibo, ngoại trừ Vạn Thiên Khánh bị mắng, đề tài minh tinh quảng cáo sản phẩm giả cũng cực kỳ hot. Đã có người nhiệt tình thích bát quái và có nghề nghiệp liên quan đến hóa học đã làm thí nghiệm. Còn có rất nhiều người trực tiếp liệt kê thành phần sản phẩm và nơi sản xuất lên Internet. Chờ nắm bím tóc mấy minh tinh này, lực lượng của quần chúng rất mạnh. Đến chiều học xong, mấy sản phẩm được liệt kê trên đều bị kiểm nghiệm. Một vài sản phẩm thật sự có vấn đề. Cao quý lãnh diễm làm người ta ghét. Ha ha. Quả nhiên Khâu Vân Vân thấy tiền là sáng mắt, dám nói mỗi ngày đều dùng mỹ phẩm có hàm lượng thủy ngân vượt qua tiêu chuẩn cho phép. Còn nói hiệu quả rất tốt, có người trực tiếp đến Weibo cô ta phản ứng da mặt bị hủy kia. không ngờ được đâu, thật không ngờ ngay cả Trần Tư Vũ cũng không sạch sẽ. Nhìn dáng vẻ thanh thuần cao quý của cô ta, thật không ngờ cô ta lại quảng cáo sản phẩm giảm cân không hề có tác dụng này. Hừ hừ hừ hừ hừ, còn thiếu sao, chẳng phải dầu gội đầu mà Lưu Dương quảng cáo cũng là hàng giả sao? Thật ghê tởm, tôi còn mua một chai đó. Đến giờ tóc tôi còn chưa mọc ra, cũng bởi vì chai dầu gội này. Cư dân mạng giống như phát điên công khai lên án. Thế nhưng mấy sản phẩm có vấn đề đều là của minh tinh hạng 2. Mấy đại minh tinh vẫn có nhưng rất ít, dù sao bọn họ cũng rất coi trọng danh tiếng. Cho dù đại ngôn có vấn đề, vị diễn viên kia liền phát Weibo xin lỗi trước, xử lý quan hệ xã hội cực kỳ tốt. Về phần Tư Không Dịch, nửa năm gần đây cậu một lần là nổi tiếng, mà ngày càng có xu thế hot hơn, thế nên có rất nhiều người theo dõi cậu. Thậm chí có vài tiểu minh tinh tâm tư bất chính đã thuê thủy quân, chuẩn bị nhân cơ hội này kéo Tư Không Dịch xuống ngựa. Nhưng chờ sau khi mọi người kiểm tra chất lượng thức ăn xong, bọn họ đều bực mình, Tư Không Dịch làm đại ngôn một hãng nước trái cây có ga. Người ta là nhãn hiệu danh tiếng, đã sớm trải qua các loại kiểm nghiệm thành phần, không cách nào hắc được, trừ cái này. Tư Không Dịch còn quảng cáo 9 sản phẩm khác, 2 thức ăn chó, 2 thức ăn mèo, 3 loại quả hạch, 2 loại đồ hộp, sau khi mấy món này được mang đi phân tích xét nghiệm. Kết quả không có chút vấn đề gì không nói, người kiểm nghiệm còn đặc biệt nói một câu trong video dinh dưỡng phong phú. Có thể ăn thường xuyên, làm rất nhiều người chờ xem Tư Không Dịch bị châm biếm cười không nổi. Mà cũng vì chuyện này, fan của Tư Không Dịch cười đến híp cả mắt, ôi chao, quả nhiên là tiểu dịch của chúng ta tinh mắt, nhìn xem, tiểu dịch nhà chúng ta không quảng cáo sản phẩm giả nào. Nhất là mấy món ăn, hoàn toàn vượt qua khảo nghiệm nha. Đúng vậy, tôi cho đại nhân mèo nhà tôi ăn, nó ăn rất ngon miệng, hơn nữa thân thể rõ ràng tốt hơn rất nhiều, lông bóng loáng không dính nước, vuốt lên siêu sướng nha. Thức ăn cho chó cũng được lắm, ít nhất nhóc nhà tôi không kén ăn, chẳng qua ăn nhiều nên béo quá, mệt tim ạ, đồ hộp đã trở thành bữa sáng được chuẩn bị sẵn trên bàn của tôi. Tuyệt đối không thể thiếu, còn quả hạch nữa, tuy rằng không phải nhãn hiệu nổi tiếng nhưng cũng rất ngon. Một like cho tiểu dịch nha, cuối cùng nhóm fan tổng kết lại, tuy tiểu dịch nhà chúng ta ham ăn một chút, bát quái một chút, thích vô góp vui một chút, nhưng lại rất trung thực, thanh niên tốt nghiêm túc, cố gắng, trung thực, không lừa bịp fan, minh tinh như vậy cứ cho tôi một tá. Thế là Tư Không Dịch lại lên top search, hơn nữa là mang nghĩa tốt, chẳng qua đề tài này làm người đại diện hơi đau tim. Minh tinh ham ăn đáng tin cậy, Khổng Triệu gọi điện thoại cho Tư Không Dịch, không có việc gì. Đừng lo lắng, hiện tại từ ham ăn này cơ bản mang nghĩa tốt, chỉ cần cậu không ăn thành tròn vo, mọi người sẽ không nói gì cậu. 2 ngày nữa chúng ta đi chụp ảnh quảng cáo quần áo. Anh tuyệt đối sẽ xé nát cái nhãn ham ăn trên người cậu trong lòng mọi người. Còn nữa, không có việc gì thì đừng nhận quảng cáo thức ăn nhiều như vậy. Nhận vài loại khác nữa, ví dụ như dụng cụ tập thể hình gì đó. Anh thấy Trung Khôi làm cũng rất tốt, Tư Không Dịch nhịn không được khóe miệng giật giật. Thôi ạ, anh Khổng, em nghĩ quảng cáo thực phẩm vẫn tốt hơn một chút, dù sao em cũng có vài nhân viên kiểm nghiệm mà. Tuy em cũng nghĩ dáng người em không tồi, nhưng bình thường em không dùng mấy dụng cụ tập thể hình gì cả. Không sử dụng thì không có quyền lên tiếng, vậy nên thức ăn vẫn tốt hơn. Đáng tin cậy, Khổng Triệu tức đến đau dạ dày. Nghệ nhân của người ta thì được dán nhãn soái, manh, cao quý gì đó, đến hắn thì lại thành ham ăn, bát quái, không được, thật sự càng nghĩ càng mệt tim, lo lắng quá, nhưng sốt ruột cũng không làm được cái quái gì. Thôi, ít nhất còn có thể chất tự lên top search mà. Buổi chiều, Tống Khắc Phong vừa ăn cơm vừa khẩn trương lướt Weibo, lúc thấy kết quả giám định mấy sản phẩm Tư Không Dịch quảng cáo đều không có vấn đề. Tâm trạng vốn không tệ lập tức hạ xuống, hắn nhịn không được nghĩ trong lòng, Tại sao tên này lại may mắn như vậy? Lần này rõ ràng có thể hất nước bẩn lên nhiều minh tinh. Đến lượt Tư Không Dịch lại không được, ngược lại còn làm hắn được khen ngợi. Tại sao lại bất công như vậy? Không phải chỉ có cái mặt đẹp trai hòa nhã, nuôi vài con thú nuôi thôi sao? Một tên lòe thiên hạ, Tống Khắc Phong hung hăng đập điện thoại xuống bàn, nghe nữ sinh bên cạnh thảo luận về Tư Không Dịch. Hắn cười lạnh một tiếng, nếu không có cái mặt đẹp trai, Tư Không Dịch còn không bằng hắn, chỉ được có cái mặt. Lúc này, Tư Không Dịch bị Tống Khắc Phong cho là chỉ có cái mặt đang chờ ăn cơm trong biệt thự cạnh trường học. Trong lúc chờ đợi, cậu lướt đến kênh tin tức tài chính và kinh tế, thấy một tin tức gần như không làm người khác chú ý, sản phẩm của công ty Lục Thị bị kiểm tra. Có vấn đề nghiêm trọng về chất lượng và sản xuất, thu hồi mấy chục vạn sản phẩm về xưởng để sửa chữa. Tư Không Dịch nghiêm túc suy nghĩ, sau đó giật mình, trực tiếp cầm di động chạy vào phòng bếp. A Khôn, Lục Thị này có phải là gia tộc của vị thiên kim bày hoa hồng và bóng bay ở Quang Diệu Tinh Quang lần trước không? Yến Khôn đang nghiêm nghiêm túc túc làm mì ý, hắn cầm dầu ô liu rót vào nồi. Không hề dừng tay nói, trí nhớ của em ngược lại không tệ, nghe nói em còn đặc biệt không nể mặt nói cho thiên kim người ta một trận. Tư Không Dịch nhướng nhướng mày, em chỉ nói một trận. Còn anh chính là làm thiên kim người ta lên top Weibo luôn. Đúng là chịu thua anh luôn. Nhưng cô ta chính là hoa đào nát của anh đó hả? Yến Khôn đảo đảo cái nồi. Cầm một miếng cà chua nhỏ nhét vào miệng cậu. Ăn đi, anh vĩnh viễn không có hoa đào nát. Hoa đào nát nào đến chỗ anh đều phải chết. Tư Không Dịch cười ha ha. Em cũng biết làm mì. Lát nữa làm cho anh ăn nha. Cậu rất vừa lòng kết quả xử lý này. Rất vừa lòng, hắn nghe vậy không chút khách sáo cười nhạo một tiếng. Em làm, cho đại hoàng ăn đi. Đại hoàng ở bên ngoài cực kỳ bất mãn gâu gâu hai tiếng. Nó không thèm ăn, thức ăn rác rưởi nửa chín nửa sống. Tại sao nó lại phải ăn? Khi dễ nó quá tốt tính hả? Tư Không Dịch quay đầu gâu gâu gâu ba tiếng với đại hoàng. Tao làm thì liên quan gì đến mày? Sau đó mới cười nói, lần này phòng trừng Vạn Thiên Khánh và vị tiểu thư nhà giàu kia không dễ chịu rồi. Yến Tổng cười cười không nói, Vạn Thiên Khánh và Lục Đình Ngọc đâu chỉ là không dễ chịu. Quả thật bọn họ sắp phát điên rồi, Vạn Thiên Khánh đi tới đi lui trong biệt thự của hắn. Lúc này bên cạnh hắn chính là cô gái xinh đẹp cùng hắn ăn cơm hôm qua. Vẻ mặt Vạn Thiên Khánh vô cùng dữ tợn. Chợt dừng bước tát một bạt tay lên mặt cô gái kia. Là mày phản bội tao đúng không? Là mày ghi âm, tao nói chuyện nhỏ tiếng như vậy. Cho dù là bàn bên cạnh cũng không thể ghi âm rõ ràng như thế. Trừ mày ra, không có khả năng là người khác. Nói, rốt cuộc ai phái mày tới? Đồ đê tiện, nếu hôm nay mày không nói rõ. Sự nghiệp minh tinh của tao xong đời. Mày cũng đừng nghĩ sẽ sống yên. Cô gái kia bị một bàn tay đánh ngơ ngác cả người. Sau đó phục hồi tinh thần, trực tiếp gào khóc ầm ĩ trên sofa. Vạn Thiên Khánh, anh không phải là người. Chính anh không giữ miệng nói chuyện này với tôi. Xảy ra chuyện liền trách tôi. Lúc ấy hai cái ghế gần như vậy, anh còn giở trò với tôi. Trên người tôi chỗ nào mà anh không sờ mó. Làm sao tôi có thể ghi âm? Sao không nghĩ là có người muốn kiếm chuyện với anh? Với tính cách này của anh, chắc chắn đã đắc tội rất nhiều người. Còn trách người khác cái gì? Vạn Thiên Khánh bị câu này kích thích muốn phát hỏa. Hung hăng đánh cô gái hai cái. Câm miệng, hôm đây thế nào không đến lượt mày nói. Cút, cút cho tao. Lúc này cô gái kia cũng tức giận. Cầm túi xách đánh Vạn Thiên Khánh hai cái. Đã xảy ra việc thế này. Hiện tại mày đã là chuột chạy qua đường, bà đây không theo hầu, để xem sau này mày còn lan lộn trong giới giải trí thế nào. Vạn Thiên Khánh nhìn cô gái ra cửa, hung hăng đập vỡ cái ly, sau đó hắn lại vô cùng lo lắng bắt đầu gọi điện thoại cho người quen. Hy vọng có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Mà tại nhà họ Lục, Lục Đình Ngọc bị cha cô tát một bạt tay ngơ ngác cả người. Cô còn chưa kịp gào khóc, chợt nghe ông bố nói, Từ hôm nay trở đi, mày bị cấm túc ở nhà. Không có bản lĩnh thì đừng trêu chọc người khác. Mày nghĩ Yến Khôn dễ trêu chọc như vậy hả? Hắn chỉ cần động một ngón tay là có thể đè chết Lục Thị. Mày nghĩ bố mày tạo dựng sự nghiệp dễ dàng lắm sao? Mày đúng là không những lòng tham không đáy mà còn ngông cuồng. Làm Lục Thị thua lỗ một nửa. Mày đừng nói câu nào với tao. Ông đây hận không thể đánh chết mày. Sau này mày còn dám ỷ vào thân phận gây sức ép làm gì khác nữa thì nhà họ Lục không có đứa con gái như mày. Chờ sau khi Lục Đình Ngọc bị nhốt trong nhà, cô mới hiểu được lời của cha cô. Sau đó đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Cô không thể tin ngồi trên giường. Thầm nghĩ sao Yến Khôn lại có thể. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Rõ ràng cô là một đại mỹ nhân mà. Cách chương.